Hoàng thượng, nương nương xác chết vùng dậy rồi. Chương 75, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thành phần đã ở đây Mạnh Lâm Thanh đưa cho Tống Pháp Y, không kìm được nói thêm vài câu. Nói thật, ta không nghĩ chiếc túi hương này có vấn đề gì. Nữ nhân sử dụng túi hương vốn là chuyện thường tình, việc bỏ thêm dược liệu vào túi cũng không có gì mới lạ. Những thứ có thể cho vào túi hương đều là những thành phần thông dụng, việc trùng hợp cũng hiếm nhưng không phải không thể xảy ra. Quan trọng hơn, theo đánh giá của Mạnh Lâm Thanh, chiếc túi hương này chỉ là một túi hương bình thường. Những dược liệu trong này có tác dụng an thần, giúp giữ mùi hương lâu hơn, không có gì bất thường, nhưng đúng là hai túi hương có thành phần gần như giống hệt nhau. Bạch Đại Phu nói có lý, Tống Pháp Y trầm ngâm suy nghĩ, có những sự trùng hợp không thể bỏ qua, nhưng cũng không thể quá bám vào một chi tiết mà bỏ qua những manh mối khác. Tối nay phiền Bạch Đại Phu quá rồi, Mạnh Lâm Thanh nghĩ rằng, đã đến tận đây, lại đã xem xét qua, nàng không thể giấu nổi sự tò mò của mình về vụ án. Ta có thể xem qua T.H.I.T.H.E nạn nhân không? Mạnh Lâm Thanh hỏi trước khi rời đi. Tống Pháp Y do dự, nhưng sau khi tiếp xúc với Bạch Tử Ngọc một thời gian ngắn, ông cảm thấy Bạch Tử Ngọc là một người rất thông minh. Nếu hắn xem qua thi thể, biết đâu có thể đưa ra thêm manh mối. Hơn nữa, Bạch Tử Ngọc đã gặp nạn nhân thứ hai và đã cung cấp một số thông tin quan trọng để hắn xem T.H.I.T.H.E cũng không phải là vấn đề lớn. Bạch Đại Phu chờ một chút, ta cần báo cáo sự việc này lên trên. Tống Pháp Y ra hiệu cho một quan sai đi báo cáo, hỏi ý kiến bên trên. Rất nhanh, họ đã nhận được sự cho phép. Vài quan sai cùng Tống Pháp Y dẫn Mạnh Lâm Thanh đến xem xét thi thể. Hai T.H.I.T.H.E nữ lúc này được đặt cạnh nhau. Mạnh Lâm Thanh tiến lại gần, nhưng không vội chạm vào mà chỉ đứng bên cạnh, quan sát kỹ lưỡng. Quả thật cả hai đều đang mang thai, Mạnh Lâm Thanh nói, Tống Pháp Y gật đầu đồng ý. Hơn nữa cả hai đều mới mang thai không lâu. Trước đó, việc nạn nhân đầu tiên mang thai chỉ là tin đồn, nhưng giờ đã được xác nhận, có vẻ như vụ án này thực sự có liên quan đến việc mang thai. Lúc này, Mạnh Lâm Thanh đột nhiên hít một hơi sâu, rồi hít thêm vài lần, khẽ nhíu mày suy nghĩ. Bạch Đại Phu, ngài phát hiện ra điều gì sao? Tống Pháp Y kích động hỏi, bắt đầu làm theo Mạnh Lâm Thanh, cũng hít thật sâu. Ta có thể chạm vào y phục của nạn nhân được không? Mạnh Lâm Thanh dừng việc hít thở, nghiêm túc hỏi. Thấy nàng có phát hiện mới, Tống Pháp Y lập tức đồng ý, đưa khăn tay tới. Tống Pháp Y ra lệnh cho học trò, tiểu đồ đệ lấy ra một chiếc khăn tay trắng và đưa cho thầy. Dĩ nhiên là được, nhưng Bạch Đại Phu nên dùng khăn tay này để cách ly khi chạm vào. Tống Pháp Y nói, Mạnh Lâm Thanh nhận lấy chiếc khăn, cảm ơn, rồi dùng khăn tay cẩn thận nhấc mép y phục của nữ tử lên, cúi xuống người. Vì các T.H.I.T.H.E đều đã nằm trong vũng M.A.U nên quần áo bị nhiễm bẩn rất nhiều, nhưng ở phần vải không dính M.A.U vẫn có mùi nhẹ nhàng. Mạnh Lâm Thanh ngửi một thi thể, rồi chuyển sang ngửi T.H.I.T.H.E còn lại. Mùi M.A.U tanh rất nồng, nên nàng phải tập trung hết sức để không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào. Cảm ơn. Mạnh Lâm Thanh trả lại chiếc khăn cho đồ đệ. Sao rồi, Bạch Đại Phu phát hiện gì mới sao? Tống Pháp Y sốt ruột hỏi. Chiếc túi hương khi nãy có vấn đề. Mạnh Lâm Thanh nói, mắt Tống Pháp Y sáng lên, kiên nhẫn chờ Mạnh Lâm Thanh nói tiếp. Túi hương đó trông có vẻ bình thường, nếu nhìn riêng lẻ thì không có gì đáng ngờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng vấn đề là cả hai nạn nhân không chỉ dùng chung loại túi hương, mà còn dùng chung một loại hương liệu đốt. Cách chương.